người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Sennin hình thức bộc phát chương bắp. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu đồng thời đối mặt 3 vị Akatsuki thành viên. Lục đạo Pain tăng thêm Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame-a. Cái này 3 cái đối thủ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chiến đấu độ khó hoàn toàn khóa vực một cái cấp bậc. Bất quá Iwichi trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn nhìn không ra thời khắc này Iwichi đang suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, bốn phía Konoha các ninja lại đều có chút lo lắng. Thật vất vả Hokage đại nhân liền muốn giải quyết hết cái kia kỳ quái 6 người tổ. Tại một bước cuối cùng bị 2 người này làm hỏng. 1 đối 8, 8 người này đều có Kage cấp ninja sức chiến đấu. Hokage đại nhân thật không có vấn đề a. Phổ thông Konoha ninja đối với Iwichi vừa rồi kém một chút liền giải quyết hết lục đạo bên cuối. Cùng bị đánh gãy mà cảm thấy tiếc hận. Bây giờ nhìn lấy toàn bộ mặc mây máu hắc bào 8 người. Bọn hắn càng thêm lo lắng chính là Iwichi một người thật sự có thể đánh bại trước mắt 8 người này. A, Hinata nhìn xem chiến đấu. Tim đập của nàng dị thường nhanh chóng. Giống như là nàng cũng tại cùng địch nhân giao chiến đồng dạng. Iwichi-kun, cố lên. Lời của ngươi nhất định không có vấn đề. Không tốt, không tốt. Người viện quân đến. Trận chiến đấu này đối với Iwichi tới nói cùng nhà không ổn. Ino gương mặt xinh đẹp sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Inuzuka Kiba nhìn một chút. Aburame Shino. Hai người đều thở dài bất đắc dĩ lấy. 1 đối 8. Hơn nữa còn đều là 10 phần đáng sợ ninja. Lục đạo bên bọn hắn không biết. Nhưng Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi địa vị. Chung quanh có Konoha ninja có người biết. Hoshigaki Kisame. Kirigakurei phản nhẫn. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất. Cái kia Uchiha Itachi là chúng ta thôn phản nhẫn. Hắn mặc dù là Uchiha nhất tộc thành viên. Nhưng lại chu diệt Uchiha nhất tộc. Cái này thực lực của hai người cũng 10 phần đáng sợ. Nguyên bản lấy một địch 6 liền đã đủ khó khăn. Hiện tại lại xuất hiện 2 người bọn họ tham chiến. Chấm ngoặc kép. Nói xong Konoha các ninja cảm xúc rõ ràng trầm thấp xuống. Rõ rệt luận nhân số bọn hắn Konoha mới là người càng nhiều một phương. Nhưng bọn hắn thực lực như vậy đi tham gia chiến đấu. Hoàn toàn chính là cho Hokage cản trở. Căn bản chưa nói tới hỗ trợ. Shikaku ngồi ở phía xa nghỉ ngơi hắn đột nhiên mở miệng. Mọi người, yên tâm giao cho chúng ta Hokage a. Hắn nhưng là Konoha Hokage. Sơ đại huyết kế người thừa kế tuyệt đối sẽ không bại bởi đám người. Kia, ngắn ngủi mấy câu hoàn toàn chính xác để đám người sa sút cảm xúc đề cao mấy phần. Nhưng chân chính tình huống lại vẫn không có cải biến. Thậm chí hiện tại Shikaku trong lòng đột nhiên đè ép một khối đá. Hắn chằm chằm vào Uchiha Itachi. Trước đó có người cùng hắn báo cáo. Kakashi chính dẫn theo Mitarashi Anko. Ibiki ứng chiến Uchiha Itachi. Hiện tại Uchiha Itachi xuất hiện. Kakashi nhưng không có theo tới. Chẳng lẽ Kakashi hắn, 1 đối 8. Xem ra cần phải hơi chăm chú một điểm. Iwichi cười tay trái rút ra bên hông hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, tựa như chỉ ưng hai con ngươi nhìn chăm chú lục đạo bên cùng Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Nagato thông qua lục đạo bên ánh mắt nhìn xem rút vũ khí ra Iwichi. Nói như vậy trước đó ngươi còn không có hoàn toàn vận dụng toàn lực a. Đương nhiên. Iwichi trở lại nói, Nagato chau mày, ngay tiếp theo 6 cái bên lông mày đều khóa chặt, vừa rồi cái kia kinh khủng nhẫn thuật công kích coi như không phải chăm chú a. Senju Iwichi, rốt cục lại cùng ngươi gặp mặt, ta Samehada thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi. Kisame đột nhiên mở miệng nói xong, hắn hoàn toàn không có để ý Iwichi đến tột cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Lần này bọn hắn bên này thế nhưng là cùng thủ lĩnh Linh Táng xuất động một cái lại thêm Uchiha. Itachi, hắn mặc kệ Iwichi mạnh bao nhiêu. Hắn đều không cho rằng Iwichi có thể đồng thời đánh bại bọn hắn. Nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục Hoshigaki Kisame. Iwichi chớp chớp mắt, chằm chằm vào trên tay hắn Samehada. Thanh này nhẫn đao rất không tệ. Kisame cường đại trình độ nhất định ỷ lại tại Samehada hút chakra năng lực. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tà huyễn thuật đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Uchiha Itachi bất thình lình nói một câu. Nói, mà câu nói này để Nagato cùng Hoshigaki Kisame hai người đều sửng sốt một chút. Miễn dịch huyễn thuật, ngay cả Uchiha Itachi huyễn thuật đều đối với hắn không dùng a. Giới ninja tồn tại miễn dịch huyễn thuật ninja. Trên cơ bản Jinchuriki đều có thể miễn dịch huyễn thuật. Bởi vì Jinchuriki bản thân chakra bị nhiễu loạn. Nhưng vĩ thú có thể dùng mình chakra tham gia. Trợ giúp Jinchuriki thoát khỏi huyễn thuật. Tương đương với mang theo trong người một cái đồng bạn. Đồng bạn có thể trợ giúp bên trong huyễn thuật Jinchuriki tùy thời giải trừ huyễn thuật. Xem như biến tướng miễn dịch huyễn thuật. Mà Iwichi lại không phải Jinchuriki. Hắn vì cái gì có thể miễn dịch huyễn thuật? Hắn không phải Jinchuriki, thế nhưng là có thể miễn dịch ta huyễn thuật. Điều này đại biểu lấy tiểu tử này có ngay cả ta đều không thể dung chuyển chakra lượng. Nói xong, cho dù là Nagato cũng hơi kinh ngạc. Làm Uzumaki nhất tộc người, Nagato tự thân chakra cũng là tương đương kinh khủng. Nhưng hắn cũng không đến mức miễn dịch Itachi huyễn thuật. Nhưng mà Iwichi lại có thể làm đến. Đó là kinh khủng bực nào chakra lượng mới có thể làm được. Là mình gấp 10 lần. Lại hoặc là gấp 20 lần đâu. Nagato hoàn toàn không tưởng tượng nổi loại kia chakra đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tại Nagato cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Uchiha đẹp trai nhìn qua Iwichi ánh mắt lại trở nên có chút thưởng thức hương vị. Được trời ưu ái tư chất, khổng lồ như thế chakra, khó trách có thể kế thừa sơ đại Hokage mộc độn, như vậy thì để cho ta tới đo đạc một cái ngươi độ. Lượng A, Sasuke cùng ở bên cạnh ngươi, đến tột cùng không phải lựa chọn chính xác. Lúc này Iwichi chậm rãi nhắm mắt lại, một bên nói đến, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng cái này lực lượng, mà đối thủ là Akatsuki 8 người. Các ngươi cũng coi là khảo thí cái này lực lượng tuyệt hảo đối tượng. Vậy mà vậy bọn hắn khi khảo nghiệm đối tượng, Kisame hung hăng cắn răng. Rõ rệt Iwichi tiếp qua không lâu liền bị xử lý. Thế mà còn cuồng vọng như vậy. Trợn, đột nhiên Iwichi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia tại thời khắc này bộc phát ra sắc bén ánh mắt. Cùng này đồng thời, đánh giá một trên mặt hiện ra kỳ quái hoa văn. Cái này đường vân để ba người đồng thời đều hơi sững sờ. Dụ, trong nháy mắt không khí bốn phía phảng phất bị Iwichi ngược lại hút tới. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một sát na thời gian. Những này không khí có đột nhiên hướng phía bốn phía trùng kích ra đến. Cuồng bạo khí lãng đụng vào lục đạo bên cùng Uchiha Itachi cùng Kisame trên mặt. Đem tóc của bọn hắn đều thổi đến dựng đứng. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách từ Iwichi trên thân bộc phát. Đây là A lực lượng. Hoshigaki Kisame có chút bị chấn động đến. Từ Iwichi trên thân hắn cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cần lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cỗ lực lượng này khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Giống là đột nhiên đối mặt là toàn bộ thế giới. Nagato nhìn xem Iwichi trên mặt kỳ quái đường vân. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến hóa như thế. Cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Itachi híp mắt, tinh tế suy tư mấy giây. Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng nhưng cũng không thể xác định. Nếu quả như thật là cái kia lực lượng lời nói nghĩa. Như vậy Iwichi hôm nay có lẽ thật. Lấy, tốt, ta Sennin hình thức đã mở ra. Như vậy tiếp xuống liền đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.